Còn 2 tháng nữa Gia Duyên đã đến ngày sinh, Hạo rất khẩn trương sợ em ấy mệt nên lần này đã không đi cùng chúng tôi. Hàn Mặc vừa nói bàn tay đã vươn tới cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, theo thói quen cô đưa ly rượu đỏ lên môi định hớp một miếng. Ly rượu còn chưa chạm vào đôi môi gợi cảm của Hàn Mặc đã bị Nam Liệt nâng tay chặn lại, anh lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Hàn Mặc cười dịu dàng đặt ly rượu lại trên bàn, cô dùng tay đẩy ly rượu sang một bên. Cách chương.